Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 63, vai diễn bị đoạt mất. Gocchuyenaudio.com. Alice, cô làm vậy là có ý gì? Tại sao lại ngưng hoạt động của tôi? Alice thái độ vẫn giữ nguyên, bình tĩnh làm việc. Giọng nói nhàn nhạt của Alice từ tốn cất lên. Ngừng hoạt động của cô đều có lý do cả, tôi cũng không rảnh làm ba cái chuyện vô bổ này đâu. Vô bổ, đây là chuyện vô bổ ư? Tôi là đại minh tinh, đột nhiên lại cho tôi ngưng hoạt động là có ý gì? Chỉ là tạm thời cũng không phải là bắt cô rút khỏi làn giải trí này. Tôi không bằng lòng về việc này, tôi muốn một lý do chính đáng. Được thôi, tôi không phải là người đưa ra cái lệnh này với cô, người đưa ra chính là chủ tịch. Chủ tịch, là chủ tịch của Marie ư? Trước giờ chưa ai có thể biết và nhìn thấy mặt vị chủ tịch này. Chỉ nghe nói, người này là đàn ông, lại rất trẻ. Khoảng độ 20 mấy gần 30, trước giờ lại không xuất độ lộ diện. Chỉ có mình tổng giám đốc Alice này đã từng gặp và tiếp xúc rồi, mọi việc ở đây đều do Alice giải quyết thay chủ tịch cả, chỉ có những trường hợp đặc biệt gì đó thì chủ tịch mới giải quyết. Tại sao chủ tịch lại muốn tôi ngừng hoạt động tạm thời? Tôi nghĩ một phần là chuyện đêm hôm qua. Chuyện đêm hôm qua, Lâm Giai Ninh nhíu mày khó hiểu nhìn Alice nói. Phải, cô chưa xem tin tức ư? Vừa nói, Alice mở điện thoại ra, lên xem tin tức mới và hot nhất hiện nay. Lại đưa cho Lâm Giai Ninh xem, cô ta nhíu mày khi thấy những dòng tin tức hiện ra ngay trước mắt mình. Đây là những tin tức của đêm hôm qua sinh nhật của mình, đều nói cô ta giả tạo lại giả vờ ngã đổ lỗi cho em gái mình. Có cả đoạn video được tung lên nữa, cũng có những bình luận lại phỉ báng, nói xấu cô ta. Đại minh tinh Lâm Giai Ninh thật đúng là tài ba, thật biết diễn trò. Cô ta là minh tinh diễn vậy cũng thật tốt nha, không thể nhìn ra được bộ mặt thật được. Cô ấy ghét em gái mình như vậy sao? Lại đi làm như thế? Gạch nối, gạch nối, gạch nối, đáng ghét, lẽ nào cố ruột hành anh ta cho người làm như vậy ư? Tại sao lại có đoạn video đó cơ chứ? Đúng là tức chết mình mà. Xem xong cô cũng hiểu được rồi nhỉ? Alice nói, tay lại thu điện thoại lại nhàn nhạt nở nụ cười. Lâm Giai Ninh cắn môi tức giận, khi nào chủ tịch thông báo xuống tôi sẽ nói lại với quản lý của cô sau. Gạch nối, vậy còn vai diễn nữ chính trong bộ phim Thiên Sát thì sao? Đạo diễn đã, về vai nữ chính Hạ Nguyệt Nha của Thiên Sát sẽ do bối Na Na đảm nhận, vì thế cô không cần lo đâu. Bối Na Na đảm nhận ư, Alice vai diễn này không thể để cô ta đảm nhận được. Phía đạo diễn đã đồng ý về việc này, hơn nữa cô đã tạm ngưng hoạt động nên cho dù không muốn bối Na Na đảm nhận thì cô cũng không có quyền lên tiếng. Đồng thời ở công ty cô làm ơn gọi tôi một tiếng là tổng giám đốc. Gạch nối, không còn việc gì nữa thì mời ra ngoài, hiện giờ tôi đang rất là bận. Alice lạnh nhạt nói, Lâm Giai Ninh nhẫn nhịn quay lưng bỏ ra ngoài. Lâm Tĩnh chết tiệt, tại nó mà mình bị ngưng hoạt động lại còn mất đi vai diễn chính lần này. Bộ phim Thiên Sát sẽ được trình chiếu ra sắp tới đây, chỉ vừa mới ra trailer đã được một lượng fan khủng chờ đợi. Bộ phim hay lại có những dàn diễn viên nổi tiếng góp mặt, dĩ nhiên là họ sẽ mong đợi rồi. Vai nữ chính Hạ Nguyệt Nha này có không ít cô gái muốn lấy nó nhưng đều không hợp, Lâm Giai Ninh có chút khó khăn lại có thể lấy được nó. Không ngờ chỉ vì chuyện này mà công việc bị ngưng hoạt động lại còn mất đi vai diễn này. Bối Na Na cũng là một. Gocchuyenaudio.com. Đại minh tinh xinh đẹp, giỏi giang. Bối Na Na cùng Lâm Giai Ninh luôn đối đầu với nhau trong công việc, sự việc này đã xảy ra chắc chắc cô ta cũng biết, hiện giờ chắc chắn là bối Na Na đang rất là đắc ý với mình. Yêu, Lâm đại tiểu thư, đang đi bỗng dưng không may lại chạm mặt phải bối Na Na, tình địch của mình. Bối Na Na cũng đã được thông báo rằng vai nữ chính trong bộ phim Thiên Sát đó sẽ do mình đảm nhận, lý do bởi vì Lâm Giai Ninh sẽ bị ngưng hoạt động tạm thời, lần này là cơ hội tốt. Cô ta sẽ ra khỏi làn giải trí một thời gian, chắc chắn mình sẽ hơn được cô ta. Có chuyện gì? Lâm Giai Ninh cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy bối Na Na. Chắc là cô đã nghe tổng giám đốc thông báo rồi nhỉ, thật tiếc a. Giai Ninh mà rời khỏi làn giải trí rồi thì ai sẽ là tình địch của tôi nữa đây? Cũng chỉ là tạm thời, không phải rời khỏi showbiz mãi mãi. Nhưng mà tạm thời là bao lâu nhỉ? Chắc chắn là sẽ rất lâu đó nha, tương đương trong khoảng thời gian này tôi chắc chắn đã vượt xa cô rồi, Lâm đại tiểu thư. Gạch nối, vai nữ chính trong bộ phim sắp công chiếu Thiên Sát này chắc cô cũng đã nghe tổng giám đốc nói qua rồi nhỉ. Phải nói lời cảm ơn với cô rồi, cảm ơn vì đã nhường nó lại cho tôi nha, Giai Ninh. Bối Na Na nhếch môi cười trêu chọc nói, Lâm Giai Ninh tức giận nhìn bối Na Na. Hận không thể tát vào mặt kiêu ngạo của cô ta một bạt tai. Sao thế, lại tức giận nhìn tôi thế kia, đây là lỗi do cô cả thôi, tức giận với tôi cái gì? Bối Na Na cô đừng có mà đắc ý, chỉ là ăn may cho cô mà thôi, chỉ mới giành được vai nữ chính này trong tay tôi mà đã bắt đầu khoe khoang rồi ư. Vậy thì đã sao, đạo diễn vừa nãy còn rất là khen tôi diễn tốt, bây giờ nhìn Lâm đại tiểu thư thật tội nghiệp a tương đương. Bối Na Na cô cứ đắc ý đi, cô giỏi hơn tôi được bao nhiêu, tôi xuất sắc hơn cô gấp 10 lần, nói về diễn xuất và lượng fan. Tôi lại hơn cô, xinh đẹp tôi là tự nhiên. Còn cô, vẻ đẹp giao kéo rồi cũng sẽ có ngày bị biến dị, đến chừng đó để tôi xem cô còn ở làn giải trí này nữa hay không, xuất thân của cô trước kia là cái gì nhỉ? Cô muốn gì đây? Bối Na Na cắn môi tức giận nhìn Lâm Giai Ninh nhếch môi hất cầm nhìn Bối Na Na nói với giọng khinh miệt. Những hạng người đào thiếp trước kia như cô tôi thấy cô lại không xứng tham gia vào showbiz, lại bước vào công ty giải trí lớn như Marie thế này làm việc. Cho nên với vai diễn nữ chính Hạ Nguyệt Nha này do cô đảm nhận lại thấy nó vô cùng ô uế và hạ bể. Đào thiếp, chỉ những người con gái chỉ biết lừa gạt lấy tiền của đàn ông để tiêu xài. Bối Na Na tức giận nhìn Lâm Giai Ninh nhưng rồi thì cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt lại kiêu ngạo nhìn Lâm Giai Ninh. Phải tôi như vậy thì đã sao? Đúng là trước kia làm kẻ đào thiếp người như tôi lại không thể sánh bằng với đại tiểu thư Lâm Giai Ninh. Nhưng mà nó đã là quá khứ rồi. Cô hiện tại chỉ là đang ganh ghét với tôi khi tôi đã đoạt mất vai nữ chính này vì thế nên cô mới cố tình lôi chuyện trước kia của tôi ra nói để tôi tức giận mà thôi. Bối Na Na khoang tay trước ngực nhếch môi cười nhìn Lâm Giai Ninh. Đại minh tinh Lâm Giai Ninh giờ đã tạm ngưng hoạt động rồi, vậy thì sau này chắc là mọi vai diễn hay thậm chí là công việc của cô đều do tôi đảm nhận tất cả rồi, đại tiểu thư cô yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn cô. Lâm Giai Ninh bị nói ngược lại, không biết nói gì hơn nên cô ta nhịn nổi nhục này mà quay lưng rời đi. Bối Na Na dựa lưng vào. Góc truyện audio.com, Tường cười đắc ý, ha ha thật không ngờ cô cũng có ngày thảm như vậy. Lâm Giai Ninh tức giận từ bên trong công ty Marie đi ra ngoài, không ít người trong công biết chuyện này. Nhìn thấy cô ta từ thang máy bước ra liền sầm xì bàn tán, cô ta nhẫn nhịn bước đi thật nhanh ra ngoài. Bọn họ hẳn là đã xem tin tức nên mới nói sau lưng mình như thế. Thật bực bội chỉ vì sự việc hôm qua mà lại thành ra như thế này. Lâm Giai Ninh lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi cho Mạc Thiếu Khanh. Chuyện gì thế, Thiếu Khanh, chủ tịch đột nhiên lại ngưng hoạt động của em. Tại sao, là, việc hôm qua chắc chắn là cố tổng đã cho người đăng nó lên, hiện tại nó đã lan truyền trên mạng. Chủ tịch biết chuyện đã cho em tạm ngưng hoạt động tạm thời. Vì chuyện này mà lại hắn ta lại làm như thế với em. Ông xã, vừa nãy Bối Na Na cô ta đắc ý với em. Bây giờ mọi người trong công ty đều sầm xì bàn tán về em. Lâm Giai Ninh dở giọng tủi thân nói với Mạc Thiếu Khanh. Cô ta là muốn Mạc Thiếu Khanh giúp đỡ. Sự việc đều do em gây ra. Bây giờ hắn ta cho em ngưng hoạt động vậy em còn muốn anh làm sao đây? Ông xã, anh có thể hay không giúp em đi? Người ta hai hôm trước được đạo diễn của bộ phim Thiên Sát mời làm nữ diễn viên chính đó, bây giờ ngưng hoạt động diễn phim của em thì làm vai diễn làm sao đây? Bối Na Na cô ta đã giành mất vai nữ chính này của em. Giai Ninh, anh giúp em kiểu gì đây? Lẽ nào kêu anh đi nói chuyện với hắn? Chủ tịch công ty Marie luôn không lộ diện, nhưng mà vợ anh bị ức hiếp thì phải làm sao đây? Anh sẽ cho người đi nhấn chìm mấy cái tin đó xuống cho em. Chẳng phải là ngưng hoạt động một thời gian thôi sao? Rồi em cũng sẽ quay lại, đến lúc đó còn rầm rộ hơn. Gạch nối, ngoan, bây giờ về nhà. Không đi đóng phim thôi mà, lẽ nào em lại sợ anh nuôi em không nổi ư? Em đâu dám, ở nhà nghỉ ngơi đi chơi cùng bạn bè, được chứ? Vâng, chỉ có ông xã là thương em nhất, yêu anh chụt, thôi anh đang bận việc cúp máy đây. Dạ, em ở nhà đợi anh, Mạc Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời, xong sau đó cúp máy. Dù sao thì mình cũng là đại minh tinh, chỉ là khoảng thời gian này sẽ không hoạt động một thời gian thôi mà. Sau này trở lại nhất định phải làm thật là hoành tráng, cứ coi như là thưởng cho bản thân khoảng thời gian ở nhà cùng ông xã. Nghĩ như vậy thật chất trong lòng cũng có chút không cam tâm nhưng lại biết làm sao bây giờ. Là chủ tịch đã hạ lệnh xuống, còn Thiếu Khanh thì lại không thể giúp được gì nhiều, anh ấy chỉ có thể giúp mình cho người đem mấy tin tức đó nhấn chìm xuống mà thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 62. Cách chương.